Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1567, chương 1563 ta cũng thực ngọt. Nếm thử ta, 114 trong lòng chính vui sướng. Nó ám chọc chọc hy vọng chính mình ký chủ đại đại cắn ác hơn một chút thời điểm. Bỗng nhiên thân mình chợt lạnh. Nó nhìn về phía cái này làm nó thân mình chợt lạnh tầm mắt chỗ. Ngay sau đó thái độ mềm xuống dưới. Túng lại túng tránh ở Nhan Bạch phía sau, khụ khụ. Ta cái gì cũng chưa nói. Ta cái gì cũng chưa nói. Ngươi cái gì đều không có nghe thấy. Là ảo giác ảo giác. 114 niệm kinh dường như mở miệng. Cũng không biết những lời này là giảng cấp Quý Bạch Mặc nghe. Vẫn là nói ra làm chính mình an tâm, Quý Bạch Mặc tắc như là chưa bao giờ xem qua 114 giống nhau. Hắn chỉ là giơ giơ lên tay, nhìn chính mình ngón tay thượng máu tươi đầm đìa, đầu ngón tay bị rảo phá một lỗ hổng, mặt trên còn có dấu răng. Quý Bạch Mặc xương tay tiết rõ ràng, thon dài đẹp cực kỳ, hiện giờ trong tay tái nhợt nhiễm màu đỏ, thế nhưng thêm một chút mị hoặc. Hắn cong khóe môi, dính máu tươi tay ngón trỏ vuốt ve Nhan Bạch cánh môi. Giống như là trượng phu tự cấp chính mình âu yếm tiểu kiều thê miêu tả trang dung. Lấy huyết nhiễm môi, Nhan Bạch cánh môi nguyên bản là màu hồng nhạt. Hiện giờ bị Quý Bạch Mặc máu tươi nhiễm đỏ tươi. Nàng trong con ngươi có ánh sáng. Trực tiếp há mồm, cắn Quý Bạch Mặc kia chỉ ở nàng cánh môi thượng miêu tả cánh môi. Lúc này đây cũng không có dùng sức, chỉ là vươn đầu lưỡi. Một chút đem Quý Bạch Mặc ngón tay thượng huyết liếm sạch sẽ. Giống như câu dẫn, cái loại này hồn nhiên chung mang theo vài phần trời sinh mị hoặc cảm giác. Nhan Bạch ánh mắt thanh triệt, so đường còn ngọt. Nhan Bạch ca một tiếng đem trong miệng đường cắn. Khoang miệng chung toàn là vị ngọt cùng huyết tinh hỗn tạp. Nàng cười tủm tỉm hướng về phía Quý Bạch Mặc mở miệng. Cánh môi thượng lây dính máu tươi. Làm nàng thoạt nhìn giống cái vừa mới nhấm nháp xong chính mình con mồi quỷ hút máu, vậy nếm thử. Càng ngọt, Quý Bạch Mặc rũ mắt, trên mũi mắt kính đi xuống hoạt, hắn tướng lãnh khẩu nút thắt từng viên cởi bỏ, hai cánh môi mỏng ý cười giạt rào, tay một chút theo chính mình hầu kết chỗ đi xuống. Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn bất đồng, hắn làn da thực bạch, như thế nào đều phơi không hắc, giống như là hàng năm đãi ở thâm trạch chung, kiều dưỡng quý công tử, tối tăm lại mang theo cực hạn yêu nhã. Hiện giờ động tác còn lại là quang minh chính đại câu dẫn, ta cũng thực ngọt. Nếm thử ta, Quý Bạch Mặc mở miệng. Hắn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, phía trước ta nghe thấy ngươi nói câu nói kia. Ngươi đối người kia nói, muốn ăn thịt sao? Ta nghe thấy trên người của ngươi mùi thịt. Những lời này, Quý Bạch Mặc tựa đối với Nhan Bạch nói. Mỗi câu nói đều nhớ chặt chẽ mà, hiện tại, ta cũng muốn ăn thịt. Bởi vì ta nghe thấy mùi thịt, thực mê người. Quý Bạch Mặc ánh mắt dừng ở Nhan Bạch vô cùng mịn màng làn da thượng. Nhan Bạch kiều kiều tiểu tiểu, nàng nghe Quý Bạch Mặc nói, chiều lui về phía sau một khác bước, thẳng đến lui không thể lui tới rồi sau đại môn. Mặc Mặc đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nhan Bạch lui không thể lui, chỉ có thể đón nhận Quý Bạch Mặc ánh mắt, hai má đỏ bừng, không hiểu. Ta đây tự mình làm mẫu được không? Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói. Ánh mắt ôn nhu, hảo đi. Hiện tại ở 114 trong mắt. Quý Bạch Mặc chính là bỏ đi văn nhã nho nhã áo ngoài cầm thú, đang ở lúc này. Một trận tiếng bước chân bách cận. Nhan Bạch cong khóe môi. Rũ xuống con ngươi. Tay nàng đặt ở đại môn đem trên tay. Nhẹ nhàng uốn éo. Cửa mở, đông. Một đám người cảnh giác từ cửa đi đến. Cả trai lẫn gái tuổi thoạt nhìn lớn nhỏ không đợi. Trong tay bọn họ cầm vũ khí. Võ trang kín mít. Đương thấy trong nhà cảnh tượng sau. Đều trố mắt một chút. Không khí một lần lâm vào ngắn ngủi xấu hổ. Hết chương.